Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1266, chương 412, bị ngược đánh. Lại là một tiếng nổ vang rung trời. Tân thế giới nơi nào đó hải vực trên không? Xuất hiện một cái ngọn lửa màu đen vầng sáng. Cái này làm cho ở nơi này hải vực phụ cận hải tặc nhóm chính là nhìn sang. Tạp chí trùng, Hắc Viêm, Hỏa Ma. Marco sau khi nhìn thấy, vô cùng giật mình, không biết rõ Hỏa Ma Yagami Kyo cùng điên cuồng khoa học gia Vegapunk chiến đấu. Hiện tại ngã xuống đất như thế nào, nghe nói cuộc chiến đấu này đã qua 10 ngày 10 đêm. Hôm nay đã là đệ nhất một ngày, mà còn toàn bộ đại dương thời gian, bị bọn họ chiến đấu bước ngang qua hơn nửa. Hiện tại đang chiến đấu ngã xuống đất như thế nào, thật đúng là khó nói. Phanh bá, Yagami Kyo thân thể từ không trung nổ mạnh, hắc viêm trong vầng sáng rớt xuống, rơi vào trên mặt biển sau, thân thể không ngừng đập, nhìn qua cực kỳ chật vật. Cái gì? Hỏa ma bị ngược? Khi nhìn thấy lúc này, tất cả mọi người đều cảm thấy giật mình. Hỏa ma bị như thể hành hạ đánh, thật giống như chỉ có tại quần đảo Sabaody sự kiện cùng tại Marineford một mình đấu xích vàng thanh tam tướng thời điểm mới sẽ bị hành hạ đánh đi. Nhưng là, đó là một mình đấu ba người trở lên mới sẽ ly hành hạ đánh Nga. Nhưng này lần hỏa ma tại một mình đấu dưới tình huống, bị ngược đánh không còn sức đánh trả chút nào. Điều này hiển nhiên thì không đúng sức đi, coi như là Marco cũng vô cùng khiếp sợ. Không minh bạch hỏa ma rốt cuộc thế nào? Vì cái gì sẽ bị hành hạ đánh cho thành như vậy? Bất quá đang nhìn sau đó, hắn liền minh bạch, trạng thái bình thường hạ, Marco chú ý tới ly đánh bay hỏa ma, liền tiến vào bạo tẩu hình thức cũng không có. Cái này cũng càng thêm không cần phải nói là tiến vào hỏa ma hình thức. Hưu, một đạo thân ảnh nhanh chóng từ không trung phóng đi xuống, thoáng cái tựu đi tới Yagami Kyo bên người, không chút khách khí nhấc chân liền rút đánh vào Yagami Kyo trên thân thể. Đem Yagami Kyo thân thể, chân trái rút đánh tới không trung sau, Vegapunk nhanh chóng bay lên, đuổi kịp bị đánh bay Yagami Kyo trên thân thể lúc, hai tay nắm chặt, sau đó hướng về phía Yagami Kyo thân thể liền đập xuống. Vegapunk nắm chặt hai tay nện ở Yagami Kyo trên thân thể lúc, người sau thân thể liền nhanh chóng xuống phía dưới rơi đập. Có thể người trước nhưng lại là nhanh đuổi kịp. Sau đó thần kỳ cánh tay phải nhanh chóng biến thành một cái hỏa tiễn họng đại bác. Họng đại bác hướng về phía không trung nhanh chóng giáng xuống Yagami Kyo. Mà hậu giả chính là thống khổ nhắm mắt trái, nhìn phía dưới Vegapunk cánh tay phải biến thành họng đại bác tích góp được tới kim sắc hỏa diễm. Kim diễm bắn chết, Vegapunk cười lạnh. Ngay sau đó giang hữu cánh tay biến thành hỏa tiễn họng đại bác tích xúc số lớn kim sắc hỏa diễm, hướng về phía giáng xuống Yagami Kyo xì ra. Phanh bá, tốc độ vô cùng nhanh. Hỏa tiễn họng đại bác phun ra kim sắc hỏa diễm sóng trùng kích, trong nháy mắt đánh trúng Yagami Kyo. Đương kim sắc hỏa diễm sóng trùng kích đánh trúng Yagami Kyo trong nháy mắt đó, thiên không lập tức xảy ra kịch liệt nổ mạnh, lực lượng cường đại sau đó chấn động đi ra. Yagami Kyo thống khổ tiếng kêu thảm thiết vang dội cái hải vực này, mà Yagami Kyo tiếng kêu thảm thiết cũng trở thành Marco đám người khiếp sợ sự tình, bởi vì bọn họ cũng không nghĩ tới Yagami Kyo sẽ bị thảm hành hạ, cũng không tưởng tượng nổi Vegapunk lại còn sẽ hỏa ma kim sắc hỏa diễm, càng không tưởng tượng nổi là hắn hỏa ma thần Yagami Kyo lại còn sẽ ly hành hạ đánh kêu thảm lên. Cái này ngược lại mà là chuyện gì xảy ra? Có thể có người đến cho giải thích một chút sao? Này này, điều này sao có thể? Marco là thực sự đánh chết cũng không tin hỏa ma cũng sẽ ở một mình đấu dưới tình huống bị ngược đãi giống con chó một dạng kêu thảm thiết, vì cái gì không khai hỏa ma hình thức? Marco nghĩ không minh bạch điểm này, nhưng là sau đó liền minh bạch, không phải Yagami Kyo không mở, mà là không mở, bởi vì Vegapunk vẫn luôn tại hành hạ đánh hắn. căn bản cũng không cho thời gian ngươi tiến vào hỏa ma hình thức. Loại thủ đoạn này kỳ thực cũng là học Yagami Kyo. Yagami Kyo khi tiến vào bạo tẩu hình thức sau đó, rất thích một chiêu sau khi thành công, liền sẽ liên tiếp đối với. Đúng, đối thủ thi triển chiêu thứ hai, sau đó một chiêu nối liền một chiêu. Đối thủ tại hắn loại kỹ năng này liên tiếp thi triển dưới sự công kích, cũng chỉ có thể là thống khổ kêu thảm thiết, căn bản cũng không có tránh né cùng phòng bị chuẩn bị động tác. Hiện tại Yagami Kyo liền là như thế, cái gọi là thường tại giang hồ phiêu nào có không bị chém. Giờ phút này hắn liền là như thế, lúc trước đều là hắn ngược đãi như vậy đối thủ, hiện tại cũng đến phiên đối thủ ngược đãi hắn. Lần này tương phản, tự nhiên cũng liền nhượng Marco đám người nhìn thấy có chút không thể tiếp nhận. Bởi vì bọn họ cho tới bây giờ liền chưa từng thấy qua hỏa ma như thể bực bội. Ngay cả trả đũa không đương cũng không có. Marco, muốn đi lên hỗ trợ. Zozu hỏi, không cần, hỏa ma sẽ mất hứng. Marco hai tay ôm ngực, sau đó lắc đầu một cái. Biểu thị đi lên hỗ trợ liền không cần như thế. Hỏa ma ngay cả cái này đều không giải quyết được nói. Như vậy thì hắn không phải là hỏa ma thần, cũng sẽ không cho chính mình tạo nhiều như vậy địch nhân. Ồ ha ha, Vegapunk cười như điên hành hạ đánh Yagami Kyo. Loại này cảm giác thống khoái, nhượng hắn không ngừng được hưng phấn cười như điên. Thật, thật phi thường sảng, đoàng đoàng đoàng. Yagami Kyo giờ phút này giống như không có lòng phản kháng, liền tùy ý lấy Vegapunk đối với hắn tiến hành cực kỳ tàn ác hành hạ đánh. Loại này hành hạ đánh, Yagami Kyo đã lâu không có cảm thấy. Cái này làm cho hắn nghĩ lại tới dĩ vãng chính mình đụng phải lực lượng tương đương đối thủ lúc kia loại kịch chiến vui sướng, nhượng hắn thật sự là nhiệt huyết sôi trào. Loại này hành hạ đánh, hắn Yagami Kyo hiện tại chỉ sẽ nhớ chờ ngươi Vegapunk cao hứng xong sau. Như vậy cái này đem sẽ gấp 10 lần, gấp 100 lần, 1000 lần, vạn lần từng cái trả lại cho ngươi. Người đã Vegapunk hành hạ đánh như thể sàng, lão tử hiện tại liền không động đậy, cho ngươi hành hạ đánh tới vui vẻ mới thôi. Lời như vậy, chờ chút thì có ngươi Vegapunk còn dễ chịu hơn. Lạp tử pháo, Vegapunk đối với, đúng, Yagami Kyo tiến hành một hệ liệt ngược đãi sau, há mồm hướng về phía Yagami Kyo phun ra một đạo mãnh liệt ánh sáng năng lượng sóng trùng kích. Phanh bạch. Sóng trùng kích tốc độ vô cùng nhanh, thoáng cái liền đánh trúng Yagami Kyo thân thể, lấy Yagami Kyo thân thể nhanh chóng nhập vào đến trong nước biển. Ầm, lại là một tiếng vang thật lớn, lạp tử pháo xảy ra mãnh liệt nổ mạnh, đem phụ cận đây toàn bộ hải vực đều chăm vén lên. Sóng biển không ngừng khuếch tán đánh ra mà ra, nổ mạnh sau đó làm chấn động đi ra khí lưu cũng khuếch tán ra sau. Chính là mang theo phong bão, rầm rầm rầm trên mặt biển xảy ra nổ mạnh, nhượng cái hải vực này Marco đám người nhìn thấy sau đều hết sức khiếp sợ. Không biết rõ bị đánh trúng hỏa ma ngã xuống đất thế nào, mà Vegapunk chính là phách lối nhìn trong vùng biển xuất hiện to đại Uzumaki. Nghĩ phải chờ hỏa ma đi ra thời điểm, lần hai đối với hắn tiến hành hành hạ đánh, chỉ bất quá lần này chính là không có cái này cơ hội. Hắn lần này thi triển hạt năng lượng pháo oanh tạc Yagami Kyo, đưa hắn vào trong biển. Cái này vô hình chính là cho Yagami Kyo một cái cơ hội, một cái tìm về hắn mới vừa rồi thừa nhận những kia ngược đãi cơ hội. Ở trong biển mặt Yagami Kyo vết thương chồng chất, nhưng là cái này không phải đều không trọng yếu. Bất tử Blue Fire hoa một chút tốc độ, phối hợp bản thân hắn thể chất thì có mạnh mẽ sức hồi phục, nhanh chóng nhượng trên thân thể hắn sở hữu thương thế đều sống lại khôi phục như cũ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.